Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, vào liền không ra tới. Bởi vì lẻn vào giả sự tình, Viêm Giác nội bộ lại bắt đầu khẩn trương, không còn Vạn Thạch chi chiến sau mấy ngày đó hưng phấn. Bọn họ diệt Vạn Thạch, là nổi tiếng, nhưng cũng đưa tới không ít người chú ý. Lại thời điểm này, Vạn không thể buông lỏng. Đường đã hoàn thành, hôm nay có người kéo xe đi qua, nhìn còn được, bên ngoài chuồng thú đã xây 10 cái, còn phải tiếp tục xây sao? Ruộng đất đã quẹt hảo, dựa theo kế hoạch ban đầu phân phối cho những thứ kia du khách một bộ phận, dư lại đều là chính chúng ta. Chấm ngoặc kép, Viêm Giác bộ lạc một nóc nhà đá nội, hai vu, hai thủ lĩnh, ba đại đầu mục. Cùng với rất nhiều tiểu đầu mục đều tụ ở nơi này thương nghị. Đem khoảng thời gian này tiến triển trao đổi một chút. Dĩ nhiên, Thiệu Huyền cái này đại trưởng lão cũng là không thể vắng mặt. Mấy người đang nói, Ngao phát hiện Thiệu Huyền ở thất thần. Ho khan một tiếng, A Huyền, mới vừa nói sự tình. Người thấy thế nào? Cứ dựa theo nguyên kế hoạch trong tiếp tục tiến hành. Trong đất năm nay mặc dù đã không thể loại ít nhiều, nhưng cũng phải làm một phen công tác, khiến đất càng màu mỡ một ít, nên làm như thế nào đều đã phân phó. Ta qua hai ngày đi kiểm tra, chuồng thú bên kia không cần tiếp tục xây dựng thêm, chờ lô bộ lạc người đem ấu tể đưa tới lại nói. Từng bước một tới, đột nhiên nuôi quá nhiều, chưa chắc có thể ứng phó được. Thiệu Huyền nói, không nghĩ đến Thiệu Huyền nhìn thất thần, vậy mà còn nghe vào không ít đồ vật. Ngao gật gật đầu, kia cứ làm theo như ngươi nói. Kim khí sự tình, ta cùng Trinh La thương lượng qua. Chờ trong núi rừng du khách hoàn toàn rời khỏi, chúng ta tái kiến một cái lớn một chút phòng rèn đúc. Cái này Thiệu Huyền không dị nghị. Ở biết hạch chủng bí mật lúc sau, bộ lạc người đối với mỏ sắt tinh luyện kim loại đúc vô cùng để ý. Có lẽ là bởi vì nghe nói biển bên kia chủ nô nhóm sự tình. Lại có lẽ là nhìn thấy kim khí tiềm lực, ở phía trên này hoa công phu không ít. Đúng rồi, khoảng thời gian này, trừ lô bộ lạc người qua tới ở ngoài, còn có bộ lạc nào tới sao? Thiệu Huyền hỏi, chưa từng nghe nói, tựa hồ không có, không nhìn thấy, những người khác trả lời. Bất quá, phụ cận có người khả nghi đi lại, có lẽ là trung bộ mấy cái kia đại bộ lạc người. Đa Khang hôm nay đi bên ngoài giám công thời điểm, còn nhìn thấy, chỉ là đối phương cách xa. Hắn một động, đối phương liền chạy, làm sao, ngươi chờ bọn họ qua tới. Trinh La hỏi, Thiệu Huyền lắc lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy, lại thời điểm này, bọn họ hẳn sẽ tới bên này thử hỏi mới đúng. Bất quá, nếu cho đến bây giờ còn không xuất hiện, có lẽ là bọn họ có cái khác dự tính. Hay hoặc là, bọn họ đang chờ, chờ cái gì? Ngao hỏi, có lẽ là nghĩ, đám người nhiều cùng nhau qua tới. Thiệu Huyền suy đoán, bên trong nhà mấy người nhìn nhau một cười, có thể làm cho những thứ kia bộ lạc chân chính kiêng kỵ. Chứng minh bọn họ Viêm Giác ở những người kia trong lòng địa vị quả thật tăng lên. Cái này làm cho bọn họ rất đắc ý, nhưng nghĩ tới khả năng đối mặt khốn cảnh. Ngay sau đó lại tỉnh táo lại. Dù sao, bất kể bao lớn khiêu chiến, bọn họ đón đầu làm. Nếu là hồi bộ lạc người tới, cùng ta nói tiếng. Thiệu Huyền nói, được, nếu là phát hiện hồi bộ lạc người tới, ta nhường người đi tìm ngươi. Ngao biết Thiệu Huyền tìm hồi bộ lạc người là vì cái gì, lập tức đáp ứng. Hai ngày sau, cùng Thiệu Huyền đoán một dạng, mấy cái bộ lạc người cùng đi đến Mãng bộ lạc, Vị Bát bộ lạc cùng Vũ bộ lạc lĩnh đội vẫn là lần trước tới ba người. Bất quá, lần này cùng bọn hắn cùng nhau còn có Thiên Diện bộ lạc, Thiên Sơn bộ lạc cùng Trường Chu bộ lạc. Hồi bộ lạc cũng không cùng bọn hắn cùng nhau. Lạc hậu một bước đến tới, trước sau thời gian cũng cách nhau không xa. Ở như vậy một cái tin tức truyền cũng không nhanh chóng địa phương, bọn họ có thể tụ tới một chỗ. Nghĩ tới cũng là có đặc thù phương thức liên lạc. Này bảy cái bộ lạc trước sau đến tới thời điểm, Thiệu Huyền đang ở phòng rèn đúc, cùng mấy vị thợ thủ công cùng nhau cân nhắc làm sao cải tiến những cái này đồng khí. Tuy nói biết một ít trên lý thuyết phương pháp, nhưng áp dụng vào tổng là xuất hiện như vậy hoặc như vậy sai lầm. Tạo ra hợp cách vũ khí cũng không nhiều. Càng đừng nhắc tới lương hảo thậm chí ưu chất. Những thứ kia liền ảnh cũng không gặp được. Đã tới. Thiệu Huyền gác lại trên tay một đem búa đồng. Theo qua tới thông báo hắn chiến sĩ cùng nhau đi ra. Là, Vu cùng thủ lĩnh bọn họ bây giờ đang cùng bọn họ cùng nhau. Bất quá, Vu nói ngươi bận, không muốn đi có thể không cần đi. Mang lời nói chiến sĩ đơn giản cùng Thiệu Huyền nói rõ một chút. Hồi bộ lạc người tới mấy cái? Làm sao tới? Thiệu Huyền hỏi, chiến sĩ kia hồi tưởng một chút. Nói, gần 10 cái đi, hẳn là ngồi ưng bay tới. Ta nhìn thấy có 3 chỉ cự ưng. Quá lớn, trong đó một chỉ so cha cha còn đại. Dẫn đội là ai? Là một người tên là Hách Xá. Hách Xá, người này Thiệu Huyền nhớ được. Ban đầu đi sa mạc thời điểm, hồi bộ lạc liền có hắn ở. Coi như một vị trưởng già theo ở đội ngũ trong. Sa mạc chuyến đi, cũng giúp qua Thiệu Huyền mấy lần. Vẫn tốt hơn những bộ lạc khác người xa cách dáng vẻ. Biết một cách đại khái, Thiệu Huyền trong lòng hiểu rõ. Mấy cái khác bộ lạc cảm thấy lấy trước cùng Viêm Giác quan hệ không quá hảo. Lần này kết bạn mà tới, có sức lực, nhưng lần này tựa hồ khó được hạ thấp tư thái. Chưa chắc là bởi vì Viêm Giác diệt vạn thạch chuyện này. Có lẽ, mục đích cuối cùng vẫn là mồi lửa. Đây mới là bức bọn họ hạ thấp tư thái nhất yếu tố mấu chốt. So sánh ra, hồi bộ lạc người cùng Viêm Giác quan hệ cũng không như vậy cương. Áp lực trong lòng liền không bao lớn. Thiệu Huyền là chờ bên kia nói xong rồi mới tới. Qua tới 7 cái bộ lạc người. Bị an bài ở núi rừng bên ngoài tân xây một ít trong phòng. Cũng không có nhường bọn họ dựa gần trong núi rừng bộ lạc. Thiệu Huyền nhường người đem hắn mang đến hồi bộ lạc nghỉ ngơi địa phương. Đi thời điểm, liền thấy đứng ở phía ngoài phòng rỉa lông một chỉ cự ưng. Xem nó dáng người, quả thật so cha cha muốn lớn một chút. Bất quá, con ưng này cho Thiệu Huyền cảm giác có chút quen thuộc. Thiệu Huyền nhìn sang thời điểm, con ưng kia cũng phát giác, nghiêng đầu nhìn hướng Thiệu Huyền. Hiển nhiên, nó đối Thiệu Huyền còn có ấn tượng. Phản ứng đầu tiên chính là xù lông. Trên cổ đều vì nổ lên lông mà biến lớn một vòng. Còn chiêu Thiệu Huyền thị uy tựa như kêu một tiếng. Nga, là ngươi a, bại tướng dưới tay. Thiệu Huyền nhàn nhạt nói. Một câu nói nhường con ưng kia tức giận hơn. Hai chỉ mắt ưng lợi quang chớp động. Đứng trên mặt đất ưng chảo. Đem đánh chúng cứng chắc mặt đất như cắt đậu hũ một dạng. Lấy ra mấy cái sâu sắc dấu vết. Gấp cái gì? Sự thật chính là sự thật. Ngươi nói đúng không? Sơn đao. Thiệu Huyền tiếp tục nói. Con ưng này chính là Thiệu Huyền đã từng đi thảo nguyên tiếp ứng du khách lúc. Ở một cái giao dịch nghỉ ngơi địa điểm. Cùng địa sơn bộ lạc đi xa đội ngũ chiến lên thời điểm. Gặp qua kia chỉ sơn phong cự ưng. Khi đó con ưng này bị cha cha đánh thực sự thảm. Cho nên, Thiệu Huyền nói bại tướng dưới tay. Cũng không sai, lúc ấy này chỉ sơn phong cự ưng còn không lớn như vậy. Cùng cha cha sấp xỉ, bây giờ biến hóa như vậy rõ ràng. Cũng không phải là nó tự nhiên sinh trưởng kết quả. Hẳn là nó đi một chuyến núi ưng, mới có như vậy thay đổi. Trong phòng hồi bộ lạc người nghe đến kêu thanh đều bước nhanh ra tới. Trong đó cũng có nhận thức Thiệu Huyền, tỉ như nuôi sơn đao người. Nguyên lai là Thiệu Huyền đại trưởng lão. Cổ Lạp cười nói, hắn hôm nay cùng cái khác Viêm Giác người hỏi tới Thiệu Huyền. Mới biết Thiệu Huyền vậy mà đã trở thành toàn bộ Viêm Giác bộ lạc đại trưởng lão. Hơn nữa, nhìn những thứ kia Viêm Giác các chiến sĩ nhắc tới Thiệu Huyền lúc thần sắc. Kia tuyệt đối không phải dựa quan hệ mới có thể đạt tới. Nguyên lai là Cổ Lạp đầu mục. Thiệu Huyền cũng nhận ra vị này hồi bộ lạc đi xa giao dịch đội ngũ. Đầu mục. Thiệu Huyền đại trưởng lão ngươi thời điểm này qua tới, là có chuyện gì sao? Cổ Lạp nguyên bản nhìn thấy Thiệu Huyền còn thật cao hứng. Khó được nhìn thấy nhận thức người, có thể nói thượng đôi câu. Còn nghĩ hỏi thăm nhiều chút sự tình, nhưng nghĩ đến mỗi sự việc, lại bắt đầu bất an. Ta nghe nói 2 năm trước cha cha đi qua hồi bộ lạc. cùng các ngươi bộ lạc mấy chỉ ưng cùng nhau rời khỏi. Thiệu Huyền không nói nhảm, trực tiếp hỏi, quả nhiên tới. Cổ Lạp trong mắt lo lắng chợt lóe mà qua, gật đầu nói, quả thật như vậy, bọn nó cùng đi núi ưng. Chúng ta bộ lạc trên địa bàn sinh hoạt sơn phong cự ưng. Có mấy chỉ cũng đến đi núi ưng thời điểm. Chỉ là, chấm ngoặc kép, thấy Thiệu Huyền nhìn chăm chú chính mình. Chờ câu nói kế tiếp, Cổ Lạp dừng một chút, nói tiếp, các ngươi bộ lạc kia chỉ có tiến đi lúc sau, liền không ra tới, là vào núi ưng lúc sau, liền không ra tới. Thiệu Huyền truy hỏi, Cổ Lạp gật đầu, sơn đao bọn nó là như vậy nói cho chúng ta. Dựa theo sơn phong cự ưng quy tắc, vào núi ưng lúc sau, có thể ra tới mới là lột xác thành công. Nếu là thất bại, chỉ có thể bỏ mình. Điểm này Thiệu Huyền cũng đã nghe nói qua. Hồi bộ lạc người đều biết như vậy, cho nên mới khó mà nói ra tới. Đi mấy chỉ, trừ cha cha ở ngoài, cái khác đều trở về. Viêm Giác người làm sao có thể không có ý gì? Thiệu Huyền trầm mặc một hồi, hỏi sơn đao mấy vấn đề, nhường Cổ Lạp giúp đỡ phiên dịch. Hắn có thể biết cha cha hành vi kêu thanh ý tứ, lại không hiểu hồi bộ lạc con ưng này ở biểu đạt cái gì. Thiệu Huyền ngược lại là nghĩ hỏi rõ bọn nó đi núi ưng tình huống cặn kẽ. Nhưng điểm này tựa hồ chạm đến sơn phong cự ưng bí mật. Sơn đao tránh không nói, liền Cổ Lạp bọn họ đều không biết. Cho nên, chỉ cần đề cập tới như thế nào đi trước núi ưng vấn đề, hoặc là dọc đường phát sinh qua cái gì, nhìn thấy qua cái gì, con ưng này cũng sẽ không báo cho, không hỏi ra kết quả. Thiệu Huyền cũng chỉ có thể đổi vấn đề, cha cha đến núi ưng thời điểm, tinh thần như thế nào? Thiệu Huyền hỏi, ngoặc kép, vô cùng hảo. Cổ Lạp chuyển đáp, hảo đến có thể bắt cục đá đập cái khác ưng, không bị thương. Bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Cái khác mấy chỉ trên người đều bị thương. Tự nó xông vào núi ưng. Đối, hỏi một vài vấn đề. Thiệu Huyền không hiểu, ly lần trước đi núi ưng mới bao lâu. Liền lại chạy đi, một ít lớn lên sơn phong cự ưng. Đi qua một lần lúc sau. 20-30 năm cũng chưa chắc lại đi một lần. Đi chuyên cần chưa chắc có hiệu quả. Hơn nữa còn đến mạo càng đại nguy hiểm. Cha cha con ưng kia đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ đem chính mình chơi chết ở núi ưng? Không đến nỗi, tên kia không phải loạn tìm đường chết ưng. Hỏi cũng không hỏi ra đáp án. Thiệu Huyền nhất thời cũng nghĩ không thông cha cha lại chạy đi núi ưng nguyên nhân. Còn không thể trực tiếp đi núi ưng tìm. Bởi vì, hắn chỉ biết ban đầu kia một cái đi thông núi ưng đường. Tới bên này lúc sau, cũng không biết còn có con đường nào có thể đi qua. Cảm ơn Cổ Lạp, Thiệu Huyền liền không lưu nữa. Vừa suy nghĩ, một bên hướng tân khai khẩn ra tới ruộng đất bên kia đi. Chính đi, Thiệu Huyền bước chân khựng lại. Hắn cảm nhận được hai cổ quen thuộc khí tức. Cách hơi xa, cũng không phải là Viêm Giác người. Cũng không phải qua tới mấy cái kia bộ lạc. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.